Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, song Mỹ. Trước lúc này, Nhan Như Sương mặc dù không có trải qua nam nhân, nhưng đến nàng cái tuổi này nữ nhân, hơn nữa lại là sinh hoạt tại thế kỷ 21. Tại chuyện nam nữ phía trên, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ khác nhau con đường phía trên. Tiếp xúc qua một số, cứ việc thủ pháp có chút lạnh nhạt, nhưng cũng rất nhanh liền để Diệp Thiên Dương cung bạt kiếm. Nhất trụ kình thiên, Nhan Như Sương mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành biểu lộ. Khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều nhấp nhô nồng đậm xuân. Tình, tại mỹ nhân tiếu thuốc lực tác dụng dưới. Nàng lý trí, sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại có bản tính, ngay tại không hạn chế phóng đại, cùng bình thường so sánh. Hiện tại nàng, quả thực cũng là cái câu hồn đoạt phách ma nữ. Nàng hiện tại hết thảy hành động, đều xuất phát từ bản tính, hướng về phía Diệp Thiên chạy cái mê chết người không đền mạc mị nhãn về sau. Một tay vô cùng khoa trương tại trước ngực mình vuốt ve. Tay kia đỡ dậy Diệp Thiên vật gì đó, ngay sau đó trắng như tuyết tròn trịa vảnh lên, mông, thoáng cái ngồi lên, Nhan Như Sương dù sao còn là lần đầu tiên, từ vừa mới bắt đầu không lưu loát, lại càng về sau thành thạo, đồng thời làm không biết mệt hưởng thụ Trung Mỹ rượu tư vị. Cái này thích ứng quá trình, không đủ 2 phút đồng hồ, liền Diệp Thiên đều âm thầm cảm thấy kinh hãi. Diệp Thiên cũng không phải lần đầu tiên, cùng vẫn là thanh bạch chi thân nữ nhân, phát sinh quan hệ, tại hắn trong trí nhớ, còn không có nữ nhân nào thích ứng năng lực, mạnh hơn Nhan Như Sương. Diệp Thiên nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Nhan Như Sương thâm thụ mỹ nhân tiếu dược lực dày vò. Thân thể cùng ý chí, đã sớm tiêu tán, mà tại thuốc lực tác dụng dưới. Nàng bẩm sinh nguyên thủy bản năng, tức thì bị nghiền ép đi ra, cho nên mới có thể tải vô cùng trong thời gian ngắn. Thích ứng thể nội đột nhiên xông vào hỏa nhiệt dị vật. Nhan Như Sương chủ động tiến công chiến lược, phản cũng làm cho Diệp Thiên có thể đem hai tay gối lên dưới đầu. Híp mắt, dù bận vẫn ung dung thưởng thức, Nhan Như Tuyết phong tình vạn trùng vũ mị tư thái. Toàn bộ tối tăm tĩnh mịch trong tầng hầm ngầm, một mảnh xuân ý dạt dào, mỗi một tấc âm không khí lạnh, đều dường như ở thời điểm này, biến thành vô hạn mập mờ phấn hồng sắc. Nhan Như Sương ngồi tại Diệp Thiên trên thân, điên cuồng phập phồng thân thể, từng trận thanh thúy tiếng va đập, quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong, một trận bay hướng kinh thành tư nhân máy bay trực thăng. Trong buồng phi cơ, thay đổi một bộ mới tinh anima nghỉ dưỡng sáo trang Diêu Thiên Hà. Trải lấy sáng loáng tóc vuốt ngược, rất có vài phần tào huyện triều đình quan viên tư thế. Trên sống mũi mang lấy một bộ kim sắc khung nghiêm cẩn. Đang thu nạp thông thiên pháp sư suốt đời công lực về sau. Lộ ra càng thần thái phi dương, một đôi sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn quanh ở giữa. Hổ hổ sinh uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lần này dịch dung thành Nhan Tiểu Hào dung mạo giang thành chuyến đi. Cơ hồ là đại hoạch toàn thắng, đạt thành hắn lúc đầu định ra mục tiêu. Diêu Thiên Hạ yêu nhã dao động trong tay vung vẫy ly đế cao. Bên miệng câu lên một vệt tà mị âm lãnh ý cười. Này thời cơ trong khoang thuyền, tại Diêu Thiên Hạ bên cạnh. Còn một trái một phải ngồi đấy hai người mặc màu đen lụa mỏng váy ngắn. Gợi cảm vũ mị mỹ phụ nhân. Tại lụa mỏng che lấp lại. Bên trong thành thục đến dường như nhẹ nhàng bóp. Liền sẽ có nước đi ra ra tuyết ngọc. Cơ, cao ngất tròn trịa to lớn mây cong. Tinh tế đến yêu kiều chỉ kham một nắm cây liễu eo. Vảnh cao rắn chắc hoàn mỹ vảnh lên. Mông. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại tứ chi, đều tại lụa mỏng phụ trợ dưới, tản mát ra câu hồn đoạt phách hấp dẫn lực, hai cái mỹ phụ nhân hầu như đều là 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Rút đi thiếu nữ ngây ngô ngượng ngùng, bước vào nữ nhân trong cuộc đời này lớn nhất gợi cảm, lớn nhất diễm, lệ, thành thục nhất tuổi trẻ. Giới tại thiếu nữ cùng thiếu phụ ở giữa mị lực, là thế gian bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống cự xinh đẹp vưu vật. Diêu công tử, chúng ta cái này muốn trở lại kinh thành nha. Bên trái mỹ phụ nhân dò ra một cái thon dài trắng non, giống như củ sen giống như trắng, tích không tì vết cánh tay, ôm lấy Diêu Thiên Hạ cái cổ, mềm mại ôn nhu hỏi, trong giọng nói hàm xúc lấy mấy phần nũng nịu ý vị. Trứng ngỗng hình xinh đẹp, trên mặt treo đầy nịnh nọt cùng ôn nhu, có chút tiếc nuối lại bổ sung một câu, người ta đang còn muốn Giang Thành chơi mấy ngày đâu. Vốn cho rằng theo ngươi công tử đi vào Giang Thành, có thể buông lỏng tâm thần, thật tốt cảm thụ một chút Giang Thành các nơi phong cảnh và mỹ thực. Không nghĩ tới, thật đúng là, cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, ai, cũng không biết năm nào tháng nào, còn có thể lại đến Giang Thành. Diêu Thiên Hạc cười lạnh, trùng điệp bắt một chút mỹ phụ nhân trước ngực con thỏ. Lệ tỷ, ngươi muốn lưu ở Giang Thành, rất dễ dàng a, bổn công tử một chân đem ngươi theo cabin miệng đá ra đi. Ngươi huyết nhục cùng linh hồn, liền có thể vĩnh hằng giam cầm tại Giang Thành thổ địa bên trên. Được xưng, lệ tỷ, mỹ phụ nhân, cười khanh khách lấy, ra vẻ khủng hoảng vỗ ngực một cái, cười rạng rỡ, lấy lòng nói, Diêu công tử thật biết nói đùa, người ta cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này. Diêu công tử ngươi ở đâu? Người ta cũng theo tới chỗ đó. Người ta giờ khắc này trái tim nhỏ bên trong, đừng đều là Diêu công tử ngươi. Không tin lời nói, ngươi có thể tới mò. Mò nha, nói chuyện. Lệ tỷ kéo Diêu Thiên Hạ đại thủ, hướng trước ngực nàng ấn đi qua. Diêu Thiên Hạ cười lên ha hà, thừa cơ bắt, nắm bắt mỹ phụ nhân trước ngực to lớn chi vật, khiến trong tay hắn biến hóa ra các loại hình dáng. Mỹ phụ nhân ra vẻ ngượng ngùng giãy giụa thân eo, một mặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ. Phấn, non anh đào tiểu, trong miệng truyền ra, từng trận giống như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Mà ngồi ở Diêu Thiên Hạ phía bên phải mỹ phụ nhân, thì là sinh một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, lá liễu lông mi cong, da như mỡ đông, thổi, đạn có thể phá, cho dù không lấy tay sờ, cũng có thể phán đoán đến da. Nàng bảo dưỡng thật tốt da thịt, nhất định là mềm trơn hương non, có thể làm người dư vị vô cùng. Lúc này nàng trong mắt chỗ sâu, tránh qua một đạo ghen ghét ánh mắt, nhưng trên mặt nhưng như cũ hiện lên hoàn toàn như trước đây yêu nhã nụ cười. Khí độ ung dung, giống như nuôi dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các. Thân thủ tiếp nhận Diêu Thiên Hạ đưa tới chén rượu, để ở một bên về sau, một cái khác trắng, non đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở Diêu Thiên Hạ trên đũng quần. Vài giây sau, một hai bàn tay to, ngay tại lệ tỷ uyển chuyển trên thân thể du tẩu vuốt ve Diêu Thiên Hạ. Đột nhiên thân thể run lên, trong miệng càng là phát ra một đạo dễ chịu đến sâu trong linh hồn thở nhẹ âm thanh. Vô ý thức cúi đầu xem xét, trên mặt hắn nụ cười đắc ý càng nồng đậm, chẳng biết lúc nào, hắn bên phải mỹ phụ nhân đã giải mở hắn quần lót, càng là đem hắn vật gì đó đặt vào mỹ diệu ấm áp đàn hương tiểu, trong miệng giống như là ăn kẹo que giống như thưởng thức. Hà tỷ, ngươi lại đang ăn trộm, thật có ngươi. Diêu Thiên Hạ mặc dù nói oán trách lời nói, nhưng thần sắc cùng trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng cùng phong thư biểu lộ, trong miệng nói chuyện còn đưa ra một cái tay nhẹ vỗ về được xưng là hà tỷ phụ nhân cái ót. Lệ tỷ ục ục kiều diễm môi đỏ trắng liếc một chút, ngay tại chậm rãi phập phồng vuốt tay hà tỷ, nở nụ cười xinh đẹp, cũng theo trên ghế ngồi đứng lên, sau đó uốn éo thân eo, quỳ rạp xuống Diêu Thiên Hạ hai chân, ở giữa tươi non mềm mại đinh hương tiểu lưỡi nhẹ liếm lấy bờ môi, hướng về Diêu Thiên Hạ dương cung bạt kiếm vị trí lại gần. Đúng lúc này, trong không khí tránh qua một đạo như nước gợn gợn sóng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.